Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153. 4.1 Đào hoa nguyên trừ 12 từ đồng hồ Cát Lập Phương ra tới. Quý đông đám người trực tiếp đi Liên Các, thuê cái tiểu phòng họp mấy người ngồi xuống lúc sau. Mạc Thiên Căn liền lập tức gấp không chờ nổi về phía Phàn gia tỷ đệ dò hỏi cái gì gọi là SCP ở Đào Hoa Nguyên an bài, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện lấy SCP quỹ hội. Hoặc là cùng loại tổ chức vì giả thiết bối cảnh thế giới, Phàn Lộc Minh trả lời nói. Kỳ thật đơn giản tới nói, cái gọi là SCP là Special Containment Procedure, viết tắt. Ý chỉ các loại siêu tự nhiên hiện tượng, dị thường vật phẩm hoặc là sinh vật, mà SCP quỹ hội, còn lại là lấy khống chế, thu dụng cùng bảo hộ này đó dị thường hiện tượng, sự kiện, thân thể tổ chức hắn nói nhún vai. Đương nhiên, ở bất đồng thế giới, bên trong, SCP có đôi khi cũng không kêu SCP. Cơ cấu cùng tổ chức tên cũng thường thường sẽ xuất hiện các loại đa dạng. Bất quá trên cơ bản đều là đổi thang mà không đổi thuốc. Chỉ cần là có tổ chức mà đi điều tra cùng đối phó này đó kỳ quái ngoạn ý nhi thế giới. Đều có thể phân loại đến SCP loại hình đi, Phàn gia đệ đệ nói tới đây. Suy nghĩ cái càng cụ thể so sánh, ít hồ sơ, khẳng định đều xem qua đi. Hắn dùng tay so cái xoa, các người đem chính mình tưởng tượng thành là Fox đặc không? Lại đem SCP quỹ hội não bổ thành không chịu chính phủ khống chế lại cùng loại FBI đặc thù bộ môn là. Được Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn cùng nhau gật đầu. Tỏ vẻ chính mình nghe hiểu, đại căn lão sư nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Cho nên, nghe người ý tứ, chúng ta lập tức liền phải giống Fox đặc công giống nhau. Đi đối phó ngoại tinh sinh vật hoặc là biến dị quái vật. Nào có đơn giản như vậy? Phàn Lộc Minh lập tức phản bác nói, người có biết hay không, SCP thế giới quan rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn lại cùng nhau lắc đầu, ngây ngốc mà lặp lại nói, có bao nhiêu đáng sợ. Phàn Hạc Miên tiếp nhận nhà mình đệ đệ nói đầu, chiều hai người dựng thẳng lên tam căn đầu ngón tay, căn cứ rất nhiều thâm niên tham diễn giả tổng. Kết, các người biết các loại thế giới, loại hình. Tỷ lệ tử vong tối cao tiền tam loại, phân biệt là cái gì sao? Quý Đông thực nghiêm túc mà cân nhắc một chút nếu ngươi hỏi như vậy. Kia khẳng định đến có SCP loại đi. Sau đó hắn nghĩ đến tháng trước rút thăm khi, Phàn gia tỷ đệ đồng dạng phát điên phản ứng. Mặt khác, ta đoán, hẳn là còn có cái thần quái loại. Không sai, Phàn Hạc Miên gật gật đầu. Thần quái loại tỷ lệ tử vong là mọi người đều biết cao. Đặc biệt là Sadako Saiki Kayako cái loại này loại hình vô giải phiến. Trên cơ bản đi vào chính là cái chết tự. Một giây đều là đoàn diệt xong việc nàng so cái nhị tự. Cho nên, thần quái loại thế giới tỷ lệ tử vong. Xếp hạng vị thứ hai, một giây đoàn diệt mới vị thứ hai a. Mạc Thiên Căn sờ sờ chính mình cầm, SCP loại tỷ lệ tử vong. Tổng không có khả năng so thần quái loại còn cao đi. Phàn gia đệ đệ xen mồm nói. Kia thật không có, một hai phải tuyển nói. SCP vẫn là so thần quái loại tốt một chút. Cho nên nó xếp hạng vị thứ ba, hắn nói tới đây. Lại ai hoán mà chừng hướng quý chim nhỏ đồng học. Bất quá, liên tục hai cái thế giới, liền đem đệ nhị. Ba vị toàn trừu đến, người này vận may. Cũng coi như là không tiền khoáng hậu. Quý Đông bẹp bẹp miệng, không dám cãi lại, để ý ta hỏi nhiều một câu sao. Mạc Thiên Căn vẫn là có chút tò mò, kia đứng hàng đệ nhất chính là cái gì? Phàn Hạc Miên nhưng thật ra rất vui lòng lại dùng nhiều vài phút thời gian. Thỏa mãn này đó tân nhân các đồng bạn lòng hiếu kỳ. Thuận tiện cấp ba cái rõ ràng vừa mới thoát ly tay mới, phạm trù. Thế nhưng liền phải khiêu chiến A cấp khó khăn tay mơ. Phổ cập một chút đào hoa nguyên chung một ít tiến giai tri thức. Trước mắt đại bộ phận thâm niên tham diễn giả đều cho rằng. Khó nhất, hẳn là thần thoại loại Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn ánh mắt lấp lánh. tò mò bảo bảo trạng, thần thoại loại, đúng vậy, cái này loại hình sẽ ở thần minh cấp bậc mặt đi can thiệp nào đó thế giới, sự kiện trọng đại. Tỉ như có thể ở trailer nhìn đến phục hy nữ hoa hoặc là đại địa chi mẫu gì đó. Chỉ có ở S cấp khó khăn chung, mới có cực tiểu xuất hiện xác suất, Phản Hạc Miên giải thích nói. Chúng ta vừa tới, Đào Hoa Nguyên, thời điểm, đã từng có một đội cao cấp tham diễn giả ở khiêu chiến S cấp nhiệm vụ khi, trừ chúng một cái tên là Chư Thần Hoàng Hôn Thế Giới. Trailer biểu hiện ở nào đó vũ trụ duy độ, đang có lưỡng bang thần chỉ triển khai chiến đấu kịch liệt. Hơn nữa ám chỉ bọn họ muốn gia nhập trong đó một cái trận doanh. Nàng nói tới đây, đột ngột mà ngừng lại, Mạc Thiên Căn truy vấn nói. Kia lúc sau đâu, Phản Hạc Miên buông tay. Sau đó, bọn họ liền đoàn diệt, rốt cuộc không có thể trở về, Phản Lộc Minh cũng ở bên cạnh dùng sức gật đầu. Kia một đội tham diễn giả trừ chung thế giới. Cũng là chúng ta duy nhất nghe nói qua thần thoại bối cảnh, hắn dựng thẳng lên ngón trỏ. So cái một, bởi vì chỉ này một đội, cho nên đoàn diệt, tỷ lệ tử vong chính là 100%, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn toàn phát ra oa nga, một tiếng kinh ngạc. Cảm thán, bọn họ tuy rằng không thể nghiệm quá trong truyền thuyết thần chỉ chi chiến rốt cuộc là cái dạng gì, bất quá không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Hai người tưởng tượng một chút điện ảnh trong tiểu thuyết những cái đó chư thiên thần Phật động bất. Động hủy thiên diệt địa uy năng, liền cảm thấy chỉ dựa vào chính mình hiện tại điểm này nhi không quan trọng sức chiến đấu. Quả thực liền đương cái hướng trận pháo hôi đều không đủ tư cách S cấp. Thế nhưng như vậy khó sao? Như vậy một đối lập, cảm giác bọn họ lúc trước trải qua thế giới, khó khăn đều không đáng giá nhắc tới, quý chim nhỏ. Cùng đại căn lão sư nghe được nghiêm túc, không có chú ý tới nhậm tiệm mặc sắc mặt hơi hơi thay đổi, song bào thai tỷ đệ vừa rồi kia nói mấy. Câu, tựa hồ có như vậy một cái hoặc là mấy cái từ ngữ mấu chốt. Xúc động hắn kia đoạn đã sớm bị mất trong trí nhớ. Nào đó tàn lưu mơ hồ bóng dáng, nhưng mà đương nhậm tiệm mặc nỗ lực muốn bắt lấy kia mặt tàn ảnh. Thời điểm, lại vô luận như thế nào hồi ức. Đều không thể chân chính nhớ tới cho dù là một cái hơi chút rõ ràng một ít đoạn ngắn. Ngoặc kép, nhậm tiên sinh, nhậm tiệm mặc thế nhưng hiếm thấy mà ở có những người khác ở đây dưới tình huống ra thần thẳng đến. Quý Đông phát hiện đến hắn dị thương, duỗi tay nhẹ nhàng túm túm hắn tay áo. Nhậm đại mỹ nhân nhi mới đưa chính mình từ không có đầu mối không tưởng chung rút về, nhậm tiệm mặc. Chiều Quý Đông cười cười. Nhẹ giọng an ủi nói, không có việc gì, Quý Đông hai mắt ở nhậm tiệm mặc trên mặt dừng lại ước chừng 2 giây. Mới chuyển khai tầm mắt, hảo, chúng ta trở lại chính đề, hắn nhìn về phía Phản gia tỷ đệ. Kia SCP loại thế giới, tính nguy hiểm vì cái gì như vậy cao đâu? Bởi vì loại này loại hình thế giới, là hoàn toàn không thể theo lẽ thường tới phán đoán, trả lời hắn chính là Phản Lộc Minh, học bá tiểu. Lộc bác sĩ trí nhớ thức hào, hơn nữa bình thường liền rất thích xem này đó thượng vàng hạ cám tư liệu, hắn ở Đào Hoa Nguyên. Ngây người gần 1 năm thời gian, nào đó ý nghĩa thượng đã là cái loại nhỏ di động kho sách, vì thế Phản gia đệ đệ bla bla một hơi. Cùng mặt khác 3 đồng bạn giải thích ở SCP thế giới quan. Những cái đó bị quỹ hội thu dụng đặc thù vật phẩm. Đến tột cùng là như thế nào vượt quá thường thức, như thế nào không thể nói lý, Phản Lộc Minh cử mấy cái ví dụ tỉ như cái gì vĩnh viễn đi không đến. Cái đáy cầu thang cùng vĩnh vô cuối mê cung, hoặc là có thể ô nhiễm bất luận cái gì chất lỏng mực nước. Có thể xuyên thấu qua nhân thể lỗ chân lông thẩm thấu tiến mạch máu chung. Dần dần đem toàn thân máu đồng hóa, cùng với một đài có thể gia tốc thời gian trôi đi lò vi ba. Thậm chí có thể ở trong thời gian rất ngắn làm nội dung vật trải qua 1.000.000 triệu năm. Còn có mỗi đến sinh sôi nảy nở mùa đều phải ở mễ đế thềm lục địa khối đào động xây tổ nào đó loại cá. 1 giây có thể làm toàn bộ hoàng kim bờ biển hoàn toàn chìm đến đáy biển vân vân nhào chút vật phẩm. Chợt nghe tới chỉ thường thôi, nhưng chỉ cần đem chúng nó tính nguy hiểm bẻ ra xoa nát tới phân tích. liền sẽ kinh giác mấy thứ này thế nhưng đều có thể tạo thành hủy diệt nhân loại văn minh trọng đại. Tai họa tính bằng sự cố, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn càng nghe. Biểu tình liền càng ngưng trọng, này đó ngoạn ý nhi. Xác thật quá khó đối phó. Thân là một cái sinh vật lão sư, Mạc Thiên Căn vẫn luôn tự giác bản nhân là cái thuyết suy vật giả. Nhưng từ tiến vào Đào Hoa Nguyên, về sau, lại bị một cái thoát ly thường thức thế giới, bước cho sắp nổi điên, hiện tại hắn rốt. Cuộc minh bài, vì cái gì SCP loại thế giới? Tỷ lệ tử vong có thể bài đến đệ tam, cùng mặt khác thế giới, rất lớn trình độ thượng muốn khảo. Nhiệm tham diễn giả vũ lực trình độ bất đồng, ở SCP trong thế giới, bọn họ có thể hay không đánh cũng không phải quan trọng nhất bởi vì ở đối mặt rất nhiều căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý tạo vật khi ngươi rất có thể căn bản không tồn tại chiến đấu cơ hội, Quý Đông cũng nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, cho nên, tại đây chủng loại hình trong thế giới, muốn thông quan nói, nhất định phải chính xác nắm giữ mỗi kiện mục tiêu vật phẩm thu dụng phương pháp. Sau đó nhanh chóng mà hữu hiệu mà đem chi thu dụng. Đúng không? Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh cùng gật đầu. Không sai, đây đúng là SCP loại thế giới, phá giải quan khiếu, Mạc Thiên Căn lại đưa ra một cái khác phi. Thường muốn mệnh vấn đề, chính là, chúng ta như thế nào mới có thể biết ta muốn đối mặt SCP vật phẩm rốt cuộc là cái gì? Trailer cho chúng ta một cái SCP vật phẩm đánh số. Bất quá ta phòng trừng tác dụng không quá lớn, Phàn Hạc Miên đối số tự thực mẫn cảm. Nàng rõ ràng nhớ rõ, chính mình ở trailer nghe được dãy số là 104, tuy rằng quỹ hội cơ bản tương quan giả thiết ở không ít thế giới là thông dụng, nhưng mỗi cái thế giới SCP vật phẩm đều có chính mình một bộ đánh số hệ thống. Chỉ từ trailer tới xem, ta cũng lấy không chuẩn đó là thứ gì, Phàn Lộc Minh cũng đồng ý thì cách nói, còn có. So với kia rốt cuộc là cái gì SCP vật phẩm? Cô nương nói, giơ tay ẩn ẩn chính mình giữa mày, càng muốn mệnh chính là, ở trailer bên trong, cái kia 7 hào trạm điểm, chính là đã xảy ra nghiêm trọng thu dụng sự cố, nàng nói. Ánh mắt ở mỗi cái đồng bạn trên mặt đảo qua, gần từng chữ một mà nói. Các ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta tới cái kia thế giới thời điểm, vạn nhất liền ở kia gian thu dụng phương tiện, hơn nữa chính đổi kịp đại quy mô thu dụng mất đi hiệu lực. Mọi người sôi nổi đào trừ một ngụm khí lạnh. Đúng vậy, này nhưng quá sao muốn mệnh. Quý Đông chỉ cần ngẫm lại trailer chung, một đoàn quỷ dị sinh vật cùng không rõ vật phẩm đuổi đi người nơi nơi chạy. Mà phương tiện nhân viên công tác cắt chết thương thê thảm. Kia phẳng phất đờ cabin in đờ út khủng bố trường hợp. Liền cảm thấy sờn tóc gáy, muốn đúng như Phàn gia tỷ suy đoán như vậy. Đừng nói lúc sau nếu muốn biện pháp thu dụng nào đó mục tiêu SCP vật phẩm. Chỉ là mọi người muốn ở một tòa phong bế vật kiến trúc. Từ một đoàn quái vật chung chạy trốn, cũng đã là một kiện cửu tử nhất sinh sự tình. Hành đi, Quý Đông cười khổ một chút, chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiến thế giới, liền trước tới một hồi đoạt mệnh chạy như điên đi. Ngoặc kép, hết chương.